Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423, lần đầu tiên phân biệt. Dọc theo đường đi, Trang Vũ nịnh đích tình tự rất thấp, cùng Diệp Thiếu Dương câu được câu không trò chuyện ngày mai tranh tài sự tình. Về đến nhà sau đó, đã hơn 9 đồng hồ, Trang Thái ngủ. Cũng không còn người đi đánh thức hắn. Trang Vũ nịnh bồi Diệp Thiếu Dương đi tới phòng của hắn, giúp hắn thu dọn đồ đạc. Đỉnh điểm nói, trước khi là đối phó nứt thủ lĩnh cùng Hồ Uy, Diệp Thiếu Dương từ lão Quách nơi đó làm ra không ít pháp khí cùng pháp thuốc. Đều lưu giữ ở đây, thu thập tốn không ít thời gian. Sau khi chuẩn bị xong, Trang Vũ nịnh thỉnh Diệp Thiếu Dương đi sân phơi ngồi một chút. Nghỉ ngơi một chút, thuận tiện uống lục trà tỉnh lại đi rượu. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thiếu Dương ca, khoản tiền kia, bà ta đã đánh tới ngươi trên thẻ. Vốn có suy nghĩ nhiều cho, sợ như vậy không tốt lắm. Cho nên vẫn là dựa theo ước định cẩn thận. Tổng cộng 300,000, ngươi quay đầu tra một chút. Liền đa tạ, Diệp Thiếu Dương hỉ tư tư. Vui vẻ trong lòng, 300,000 a. Hơn nữa kali 198,000. Tổng cộng là bao nhiêu kia mà? Diệp Thiếu Dương âm thầm đếm trên đầu ngón tay coi như. Bốn chữ số thêm giảm, dám nửa ngày không có tính ra. Thiếu Dương ca, Trang Vũ nịnh đột nhiên nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Phát hiện nàng hàm tình mạch mạch xem cùng với chính mình. Ánh trăng chiếu ở nàng tiếu lệ trên mặt. Bằng thêm vài phần động nhân khí chất. Đi ra không cho ngươi tức giận. Ta là đang suy nghĩ. Giả như ta sẽ cho ngươi 300,000. Ngươi có thể hay không nhiều lưu lại một nguyệt. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Những lời này có mấy người ý tứ. Cố ý cười cười nói. Làm gì? Ngươi nghĩ túi ta, Trang Vũ nịnh có thể không tâm tình nói đùa. Cúi đầu, đỏ mặt nói, có món sự tình, ta suy nghĩ nhiều lần, quyết định nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương mặc dù đối với tình cảm so với người bình thường chất phác, nhưng nhìn đến Trang Vũ nịnh biểu hiện, cũng là đoán được nàng suy nghĩ gì. Mắt nhìn điện thoại di động, giả vờ kinh ngạc nói, kém quên. Ta theo Mã Thừa hẹn, lấy đồ phải mau đi trở về, giúp hắn siêu độ quỷ. Ta phải đi, Trang Vũ nịnh một phen bày tỏ bị ngăn ở trong cổ họng. Không thể làm gì khác hơn là theo hắn cùng nhau xuống lầu. Hỏi, ngươi ngày mai sẽ đi gặp ta trận đấu chứ? Đương nhiên sẽ đi, ta muốn chứng kiến ngươi cầm quán quân. Trang Vũ nịnh vui vẻ cười rộ lên. Ừ... ta cho ngươi lưu vị trí, đợi lát nữa đem hội trường vị trí cùng chỗ ngồi phát điện thoại di động ngươi thưởng. Diệp Thiếu, Dương thủ lĩnh, trở về phòng cầm hảo đồ đạc của mình, bước nhanh xuống lầu, đi ra khỏi cửa phòng, xoay người nói, ngươi sớm nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh, đừng tiễn ta, đúng cái này cho ngươi, hết đem một vật đưa qua, Trang Vũ nịnh tiếp nhận vừa nhìn. Là nhà mình chìa khóa, tâm lý có chua xót, nói, ngươi giữ đi, ta biết ngươi không có nhà một dạng, ngươi ở qua gian phòng, ta sẽ vẫn giữ lại cho ngươi, ngươi chừng nào thì muốn trở về ở đều có thể, cái này nhiều không thích hợp, còn có cái này cho ngươi. Diệp Thiếu Dương xuất ra một chuỗi bùa hộ mệnh, đưa cho nàng, trước ngươi bùa hộ mệnh toái, tiễn cái mới cho ngươi. Bên trong có ta một giọt máu, có thể bảo đảm nhất quỷ yêu không dám đến gần ngươi. Cứ như vậy, ngày mai gặp, xong, cái chìa khóa cùng bùa hộ mệnh cùng nhau nhét vào trong tay nàng. Xoay người đi nhanh ra, Trang Vũ nịnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, chặt siết chặt bùa hộ mệnh, đặt ở bên mép, cảm thụ được ngọc thạch lạnh lẽo, trong đó giọt kia huyết. Mơ hồ lại lộ ra một tia ấm áp, ở khu bên ngoài ngăn một chiếc xe taxi, Diệp Thiếu Dương thẳng đến Kim Hoàng Cung, dùng thẻ mở cửa phòng mở ra gian phòng của mình, mơ hồ chứng kiến một người dựa vào ở trên giường, xem tivi, dọa cho giật mình, còn cho là mình vào sai gian phòng. Nhìn kỹ là Mã Thừa, cả kinh nói, ngươi vào bằng cách nào? Nơi đây bất kỳ một cái nào gian phòng ta đều đi vào đi. Mã Thừa cười cười, ta nghĩ đến ngươi cùng nữ minh tinh ước hẹn, đêm nay không trở lại. Đừng nói nhảm, ngươi tìm ta là muốn siêu độ cái kia quỷ. Mã Thừa chỉ thả trên tủ đầu giường Goodman đồng. Ngươi nhanh đi, muộn liền luyến tiếc. Diệp Thiếu Dương hoặc nhất đạo dẫn hồn phù, dán tại Goodman đồng trên ót. Sau đó lấy ra một đoạn dính qua chu sa hồng tuyến, vây quanh Goodman đồng đầu lượn quanh một vòng, đánh pháp kết, ngón giữa câu dẫn ra, nhẹ nhàng bắn ra, đem chu sa dược lực đánh vào Goodman đồng nội bộ, đem quỷ kia bức ra. Hồn phách vừa lúc bị dẫn hồn phù hấp thu, dẫn hồn phù nhất thời biến thành bán trong suốt, mặt trên mơ hồ xuất hiện một cô gái cái bóng, dường như chân dung hình ảnh giống nhau, quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Thiếu Dương bái tạ. Diệp Thiếu Dương biết quỷ này mới vừa bị giam vào Goodman đồng không lâu sau, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng làm cho khi quỷ, cũng không bài xích siêu độ, cho nên mới đối với mình như vậy cảm kích. Đa tạ thiên sư cứu. Rằng giặc thanh âm từ dẫn hồn phù trong bay ra, chịu khổ chịu khổ, kiếp sau phúc báo, vãng sinh đi thôi. Diệp Thiếu Dương bóc lên linh phù, ném trên không trung, tự động men theo mở ra cửa sổ bay ra ngoài, dần dần biến mất. Mã Thừa nhìn một màn này, quay đầu lại hỏi Diệp Thiếu Dương, giả như cửa sổ và môn đều quan trọng, ở một cái trong không gian kín, phù này sẽ hướng cái nào phiêu đây? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, có thể hay không đừng hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Được rồi, hỏi khác, bên cạnh ngươi nhiều như vậy muội tử, ngươi rốt cuộc thích ngươi? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Hai ta vẫn là trò chuyện linh phù đi. Cùng Mã Thừa trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương đem hắn đánh đuổi, tự mình rửa tắm rửa. Sau khi lên giường, là không để cho mình suy nghĩ nhiều, niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ngủ mất. Sáng sớm 6 đồng hồ, Diệp Thiếu Dương bị bản thân pha đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi rửa mặt, ngồi ở trên giường nghĩ một hồi hôm nay kế hoạch, sau đó cho ngựa gọi điện thoại, khiến hắn nhanh lên qua đây một chuyến. Sau đó xuất môn gõ sát vách cửa phòng, quả cam mở cửa ra, mặc trên người ngày hôm qua Chu Tĩnh như giúp nàng mua y phục. Trong tay, nắm dưa dưa, ngươi tối hôm qua ngủ ở đây. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn dưa dưa, nghĩ thầm trách không được tối hôm qua cơm nước xong hắn liền không thấy tăm hơi. Thấy dưa dưa thủ lĩnh, cả giận nói, ngoạn tào, ngươi một đại nam nhân, cư nhiên ở nàng nơi đây qua đêm. Dưa dưa bất mãn bĩu môi, ai là đại nam nhân, nhân gia năm nay mới 6 tuổi, chính ngươi ngươi đều một thiên tuế á. Hắc hắc, thế nhưng ta lại chưa trưởng thành, sống một thiên tuế cũng là hài tử nha. Dưa dưa hướng hắn tễ mi lộng nhãn, lão đại ngươi có phải hay không đố kỵ? Cút. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, ngẩng đầu nhìn quả cam, ta hiện tại tiễn ngươi đi. Vốn có cho rằng còn muốn phục giáo dục một phen, không muốn quả cam trực tiếp thủ lĩnh, làm cho hắn một phen dùng nói ngăn ở trong cổ họng. Diệp Thiếu Dương vào nhà ngồi xuống, đợi lập tức tới đến, vừa cùng quả cam trò chuyện, từ trong miệng nàng biết được rất nhiều về giao nhân ngoại giới không biết bí văn. Sau 20 phút, Mã một mình chạy tới. Diệp Thiếu Dương khiến hắn hỗ trợ đem mình này không dùng được pháp khí pháp thuốc đều rời đến hắn ở địa phương đi để trước nổi, chờ mình từ gia hương trở về lấy thêm. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Hôm nay ngươi đi. Mã cả kinh nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.